Tình xưa nghĩa cũ xin gửi tặng đến quý vị và các bạn. Đời bề dâu ai biết sao ngày mai, tình mới đây nhưng vội phai. Đời phù du tay trắng hay sang dòng, rồi sẽ đi về đâu. Người đi ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi rơi. Trời đất vẫn ngàn năm, hận làm chi tất cả rồi cũng đi. Tiền là giấy, ta mất nhau vì đấy. Đừng nói chi ân tình xưa. Người giờ đâu vui sướng ai u sầu, người có ôm lại ngày xưa. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nỗi trốn. Nơi ngàn thu.